Viên phu nhân, quyền sở hữu và sử dụng người đàn ông tốt này đều thuộc về em rồi. An Lai hơi nghẹn, tắt máy tính tiếp tục ăn dâu tây. Mỗi lần Viên Thanh Cử thấy cô ăn dâu tây đều nhíu chặt mày đến có thể kẹp chết một con muỗi. Ăn như vậy, không sợ răng đau hay sao? Rất ngọt mà, tại anh không cho em ăn dưa hấu. An Lai múc một muỗng đút anh. Viên Thanh Cử xoay mặt, nhưng mà cô bé chấp nhất cũng chuyển thìa sang bên kia theo anh. Anh bất đắc dĩ ăn vào, sau đó nhìn cô gái nhỏ cười híp cả mắt vì thực hiện được ý đồ. Dưa hấu rất lạnh, hiện giờ thời tiết vẫn chưa ấm lên. Viên Thanh Cử nhìn cô cấp tốc giải quyết dâu tây còn thừa trong chén. Đề nghị đúng trọng tâm. Như vậy rất ngấy, em có thể thử thêm sữa chua. Có thể bỏ chút đường vào nữa. Cô gái nhỏ nhìn anh. Vậy chẳng phải càng chua hơn sao? Được rồi, tùy em, anh bị đánh bại rồi. Đồ ngọt quả nhiên là độc quyền của phụ nữ. Viên Thanh Cử ôm An Lai, nghiêng người sang lấy bản ghi chép trên bàn đặt lên đầu gối cô. Không để ý đến cô đang bất mãn, anh hoàn thành nốt công việc của mình. Em đừng động, nếu rớt thì em phải phụ trách cho anh. An Lai không thèm chấp nhặt với anh, yên tĩnh chờ anh làm xong. Viên Thanh Cử còn nói chuyện câu được câu không với cô. Hôm nay Viên Ái bắt nạt em à, không có gì. Trẻ con bướng bỉnh thôi mà. An Lai mất chút thời gian mới nhớ ra Viên Ái chính là đứa trẻ nghe điện thoại hôm nay. Vì thế kể lại chuyện này với anh một lượt. Ha ha, cô gái tốt. Viên Thanh Cử hôn một cái lên mặt cô. Đừng để trong lòng, con bé không nhắm vào em. Nó cũng chỉ là, anh dừng một lát, có chút hết cách, là tranh thủ tình cảm. An Lai cũng không để ý chuyện này. Nhưng Viên Thanh Cử lại nói vậy là sao? Viên Thanh Cử kéo chuột kiểm tra lại nội dung lần cuối cùng. Lưu lại rồi tắt máy tính. Anh nâng tay thả laptop lên bàn. Ai? Cũng không biết ai dạy tư tưởng này cho con bé. Nó vẫn luôn cảm thấy nó và Tiểu Thất là hai cô gái trẻ duy nhất trong nhà. Cho nên tình thương của người lớn chia đều cho cả hai. Nên nó luôn rất căm thù những cô gái khác bước vào nhà này. Nói rồi anh chỉ vào mũi cô. Ví dụ như bảo bối em đó. An Lai thấy đầu muốn to ra. Yên lặng châm chọc trong lòng. Nhà các anh nuôi bé gái như vậy thật sự không có chuyện gì sao? Viên Thanh Cử nói tiếp. Nhưng mà nha đầu Tiểu Thất kia đúng là được nuông chiều quá rồi. Còn trẻ nên không biết việc đời phức tạp. Một lòng muốn vứt bỏ bối cảnh nhà họ Viên mà tự tách ra. Không tranh thủ tình cảm chung với Viên Ái. Viên Ái tìm không được đồng minh. Trở thành độc đại ở trong nhà. An Lai không khỏi thở dài. Thật kiêu ngạo mà. Ha ha, còn không phải sao. Mấy anh em tụi anh ngoài anh cả và anh kết hôn ra. Thì trong đám tiểu bối cũng chỉ có một anh trai lớn hơn con bé 6 tuổi. Nó không có cách với mẹ nó. Cho nên mục đích công kích duy nhất cũng chỉ có em. An Lai nghĩ đến cảnh tượng bị một cô bé không hiểu đạo lý nhắm vào khắp nơi. Nhịn không được dùng mình một cái. Viên Thanh Cử buồn cười. Sợ rồi sao? Thật đáng sợ. Khụ khụ, thật ra thì, bà xã, cũng không phải đáng sợ lắm đâu. Ít nhất anh còn biết một biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Cái gì? Em nghĩ xem. Đứa bé này lên mặt không phải chỉ vì có mình nó là bé gái sao? Nếu nhà họ Viên có thêm mấy bé gái nữa, ví dụ như nó có em gái, vậy không phải nó không còn kiêu ngạo được nữa sao? Viên Thanh Cử làm mặt nghiêm phân tích, nhưng mà chị cả đã hơn 30 rồi. Sản phụ lớn tuổi mà còn sinh nữa thì không tốt lắm. Với lại, người ta có sinh hay không? Không phải anh cứ nói là được. Ai nói nhất định phải chị cả sinh? Viên Thanh Cử nhìn An Lai, rất sốt ruột vì IQ chậm hiểu của cô. Chẳng lẽ anh cả ngoại tình? Viên Thanh Cử vỗ trán. Anh đã bắt đầu nóng nảy vì chỉ số thông minh của cô rồi. Không phải anh đã nói mấy anh em anh còn chưa kết hôn mà. Viên Thanh Cử hơ hơ tay trước mặt cô. Khụ khụ, Lai Lai, cái này cũng không đúng hoàn toàn. Tuy rằng bọn họ chưa kết hôn, nhưng anh là người có vợ mà đúng không? Anh, em, An Lai nói năng lộn xộn. Cuối cùng cô cúi đầu. đứng lên nói nhỏ, em mang chén xuống bếp. Cô cuống quýt chạy khỏi thư phòng. Cánh cửa khép lại, bỏ quên một tiếng thở dài. Ngày trôi qua thật nhanh. Đều nói, quang cảnh tháng tư ở nhân gian là đẹp nhất. Nhưng tháng tư ở Thanh Yển lại giống như sắc mặt của một đứa trẻ. Âm tình bất định, nóng lạnh mơ hồ, cũng giống như tâm tình của An Lai. Tứ Nguyệt tỳ bà vị hoàng, ngã dục lãm kính tâm ý loạn. Tháng tư tỳ bà vàng, thiếp soi gương càng thấy tâm loạn trích bức thư Trác Văn Quân gửi Tư Mã Tương như trong điển tích Trác Văn Quân. Năm đó Tư Mã Tương như vứt bỏ người yêu nghèo, vui vẻ với người mới. Trác Văn Quân giận hắn bạc tình, lòng rối rắm không yên. Mà An Lai, Viên Thanh Cử chưa bao giờ muốn rời đi. Đúng, hiện tại cuộc sống an nhàn ấm áp này vẫn khiến cô lo lắng. Bởi vì cô phát hiện cô đã bắt đầu lưu luyến những ngày có Viên Thanh Cử ở bên. Lưu luyến mỗi sáng thức dậy trong lòng anh. Nghe anh nói, chào buổi sáng. Lưu luyến khi anh thao thao bất tuyệt khuyên cô ăn cơm. Thậm chí là lưu luyến những khi anh ngẫu nhiên cười đùa. Nhưng cô biết chung quy đó không phải là của cô. Cô cuối cùng sẽ phải rời khỏi. Hiện giờ Viên Thanh Cử tốt với cô bao nhiêu, thì lúc rời đi, cô lại thống khổ bấy nhiêu. Những khi không có Viên Thanh Cử bên cạnh, cô bắt đầu cân nhắc sau khi rời đi cô sẽ làm gì để kiếm sống. Có lẽ cô sẽ mở một quán ăn vặt. Tay nghề của cô tuy bị đầu bếp kiêu ngạo ghét bỏ, nhưng ra ngoài hẳn là không quá tệ. Chỉ là cô còn chưa nghĩ ra lý do thì kế hoạch lại bị một việc khác quấy rầy. Cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Vào những đêm khuya, cô không nhớ được tình cảnh đáng sợ trong mơ là gì. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc vẫn có thể cảm nhận được trống ngực đập thình thịch chưa bình phục lại. Chuyện này không ai có thể giúp đỡ cô. Ngay cả Viên Thanh Cử lo lắng không thôi cũng hữu tâm vô lực. Thân thể vốn không mượt mà gì mấy của An Lai đã bắt đầu gầy yếu dần đi. Viên Thanh Cử nhìn mà đau lòng không chịu nổi. Nhưng An Lai chết sống không muốn đi bệnh viện. Anh cũng chẳng còn cách nào. Một ngày, An Lai tỉnh lại từ giấc ngủ trưa. Vừa xuống lầu liền gặp Viên Thanh Cử và một vị khách. Lai Lai, đến đây, anh giới thiệu với em. Đây là bạn học đại học của anh. Đồng Lê. Đồng Lê thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn Viên Thanh Cử. Là một người đàn ông lịch lãm. Anh ta đeo một chiếc kính viền mỏng. Chào chị dâu. Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chào anh. An Lai mỉm cười, ngồi xuống cạnh Viên Thanh Cử. Cảm thấy người này rất thú vị. Để tôi đoán xem, Đồng tiên sinh là bác sĩ phải không? Chị dâu thật thông minh. Cái này cũng có thể đoán được. An Lai vừa ngủ chưa dậy. Tinh thần sảng khoái, tâm tình cũng tốt, là khí chất. Người làm bác sĩ đều sẽ có khí chất không giống như người thường. Không phải là khí chất tử thần chứ? Tôi không thể nói rõ được. Vậy chị dâu đoán tiếp xem. Em là bác sĩ gì? Anh thật sự cho rằng tôi là bán tiên sao? Chấm, tương tự như thầy bói. Viên Thanh Cử ngồi cạnh đáp. Đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta là người điên. Ai? Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Mà, Đồng Lê vô cùng đau đớn. Năm đó không phải em chỉ chọn khoa tâm thần thôi sao? Sau này bạn bè ai cũng gọi em là kẻ điên hết. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Một lần sảy chân để hận nghìn đời. An Lai dựa vào lòng Viên Thanh Cử cười khanh khách. Đồng Lê là một người hay nói. Kiến thức cũng rộng. Bất kể An Lai nói gì anh ta cũng có thể đáp lại một hai câu. Rồi nhanh chóng tìm được trọng tâm đề tài của An Lai. Ban đầu anh ta chỉ nói với An Lai một số sơ hở trong món ăn. Sau lại nói đến thi từ văn học. Chỗ này của em vừa khéo có một quyển văn xuôi rất hay. Em đọc cho chị dâu một đoạn được không? An Lai tuy rằng cảm thấy yêu cầu này hơi khác thường. Nhưng người tới là khách. Cũng không thể đánh mất nhã hứng của anh ta nên đành nghe theo. Lúc bắt đầu, anh quả thật là đọc văn xuôi. Nhưng sau đó An Lai cũng không biết anh đang nói cái gì. Chỉ cảm thấy âm thanh này nghe rất thoải mái. Rất buồn ngủ. Đồng Lê thả chậm tốc độ đọc. Dần dần đợi đến khi ánh mắt của An Lai trong lòng Viên Thanh Cử đờ đẫn. Anh mới đẩy đầy kính mắt nhìn thoáng qua Viên Thanh Cử. Viên Thanh Cử gật gật đầu. Đồng Lê buông cái thứ gọi là văn xuôi trong tay xuống. Lấy ra một quyển sổ và một cây bút. Dùng giọng điệu hòa hoãn nói. Xin hỏi cô tên gì? An Lai. Tôi nghĩ rằng cô đã sẵn lòng để giới thiệu đơn giản về bản thân mình rồi. Tôi là An Lai. Năm nay 24 tuổi. Nhà ở thành phố Phượng Bình. Cách Chương.